Nha đầu, đến đây với trẫm, chương 20, góc truyện audio.com. Thấy tiểu hoàng đế này tương đối quan tâm nha đầu kia. Tam vương gia thờ ơ lạnh nhạt, đem tất cả giấu ở đáy mắt, nàng cũng họ không tôn. Tha rằng sai sót 100 lần cũng không thể buông tha, đó luôn luôn là nguyên tắc làm việc của hắn. Nếu cần thiết, nha đầu kia không thể để sống. Trong chữ tú cung, Triệu Ngọc Phân đang nghe cung nữ hỏi thăm tin tức trở về. Khuôn mặt diễm lệ thoáng chốc vặn vẹo, hoàng thượng lại cho tiện nhân kia vào hoàng cực điện. Nàng dựa vào cái gì được sủng ái như vậy? Dựa vào cái gì? Lão thị nữ không nói gì kêu cung nữ lui ra, không muốn để cho người khác nghe thấy nội dung các nàng nói chuyện. Tiểu thư, ở trong hoàng cực điện thì thế nào? Không đến phút cuối, tuyệt đối không thể xem thường buông tha. Ngực của Triệu Ngọc Phân bởi vì thở mạnh mà phập phồng. Bà vú, người không phải nói là không có sơ sót sao? Vì sao tiện nhân kia không bị độc chết? Hư, cẩn thận tai vách mạch rừng. Lão thị nữ cẩn thận ra ngoài cửa xem xét, xác định không ai mới thở ra một hơi. Tiểu thư, nơi này không thể so với trong nhà. Lỡ như để cho người ta nghe thấy, truyền tiến tai hoàng thượng, chắc chắn là tội chết. Triệu Ngọc Phân sai bảo như đại tiểu thư, chữ tú cung và lãnh cung không có gì khác biệt, ngoại trừ có nô tài hầu hạ, còn có ai vào đây? Thật vất vả mới chờ đến ngày được hoàng thượng lâm hạnh. Kết quả còn chưa có bắt đầu lại kêu người mang ta trở về. Ta cho tới bây giờ không chịu được khuất nhục này, bảo người ta làm sao không tức giận. Tiểu thư, người nhất định phải nhẫn. Chúng ta mất nhiều tâm huyết như vậy, thông bao nhiêu quan hệ, mới được phong làm tiệp sư, cũng không thể làm cho nó thất bại trong gang tấc. Mị nhãn của Triệu Ngọc Phân chợt lóe, ác độc nói, bà vú, không bằng chúng ta hạ độc lần nữa. Lần này phải độc chết con nha đầu kia. Lão thị nữ lắc đầu mạnh, không thể lại dùng độc. Hiện tại tiện nha đầu kia đang ở hoàng cực điện, ba bữa ăn nhất định đều phải nghiệm độc, đã khó lại càng thêm khó. Vạn nhất làm không tốt, bại lộ, chỉ sợ ngay cả lão gia cũng bị liên lụy. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại tiện nha đầu kia và hoàng thượng như nước gần sông. Nếu tiện nha đầu ấy mang thai trước, giấc mộng làm hoàng hậu của ta không phải tan nát sao? Triệu Ngọc Phân không cam lòng nói. Tiểu thư, đừng quá nóng vội, người đã quên còn có hạ tiệp sư sao? Lão thị nữ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Rất nhanh hiến kế, Triệu Ngọc Phân khinh miệt suy hừ. Hạ Hiểu Đàm kia thật ra rất tính nhẫn nại. Suốt ngày trồng hoa, ở mặt ngoài thoạt nhìn giống như không cần. Ta cũng không tin nàng không vội. Nàng nghe nói ta từng được hoàng thượng triệu vào Cam Lộ Điện. Hiện tại thấy ta, có thể giống con chuột nhìn thấy mèo. Bà vú nói đến nàng làm cái gì? Tiểu thư đã quên nàng có Hạ Quý Phi làm chỗ dựa sao? Nói như thế nào, nàng cũng là cháu gái của Quý Phi. Khi tiên đế còn sống chỉ lập nàng làm phi, Hạ Quý Phi ở trước mặt hoàng thượng vẫn có chút lực ảnh hưởng. Chỉ cần Hạ Quý Phi ra mặt can thiệp, bằng thân phận tiện nha đầu kia, làm sao có tư cách ở trong hoàng cực điện, người nói có đúng hay không? Triệu Ngọc Phân nhếch đôi môi đỏ mọng, không tình nguyện hỏi, ý của bà vú là muốn ta đi cầu nàng. Lão thị nữ nói, tiểu thư, hiện tại chỉ cần kết hợp tiểu thư và hạ tiệp sư, liền có thể đuổi tiện nha đầu kia ra cung, chỉ cần diệt trừ kẻ thù bên ngoài, lại đến nghĩ biện pháp đối phó hạ tiệp sư. Chỉ cần sắc đẹp và thủ đoạn, tiểu thư đã hơn hẳn nàng vài phần, còn sợ không có phần thắng sao? Nghe xong lời bà vừa nói, Triệu Ngọc Phân động tâm, không hổ là bà vú. Để ta thử xem, mẹ, là ai giết cha, mẹ hãy nói cho con biết. Linh Lung, đây là số mạng của chúng ta, con cũng đừng hỏi nữa. Không, con không thể để cho cha bị chết thảm như vậy, con nhất định phải biết người kia là ai. Biết thì thế nào, chúng ta chính là dân chúng bình dân, mà người là hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích, mẹ, người đó rốt cuộc là ai? Là Tam Vương gia. Cách chương.